Chương 19, cái gì? Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tinh La Hoàng cung phủ thái tử bên trong, Sử Lai Khắc ngũ nhân tụ tập tại một cái bàn bên cạnh, nghe Trử Vinh Vinh lời nói, hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng tượng nổi hỏi. Xác thực, ta mới vừa nói các ngươi cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ta có thể hướng các ngươi cam đoan, ta cùng tiểu áo tại cá mập cung. Chính xác nhìn thấy vốn hẳn nên chết đi vũ hồn đế quốc trưởng lão, cúc đấu la nguyệt quan cùng với quỷ đấu la quỷ mị. Trữ Vinh Vinh nghiêm túc nói. Vinh Vinh, ngươi xác định không có nhìn lầm sao? Xác thực, đấu la đại lục lịch sử từ xưa đến nay, võ hồn hồn kỹ loại vật này càng là không thể giải thích, ai cũng nói không chính xác vị ấy cường đại hồn sư có được cường đại hồn kỹ, nhưng là, người chết sống lại. Đái một bạch cát chéo chân. Trầm giọng nói. Đúng vậy a, Vinh Vinh. Ngươi nghĩ, chỉ là ngươi và tiện nhân áo võ hồn dung hợp kỹ sống lại ánh sáng loại này nghịch thiên hồn kỹ tự yêu cầu là sau khi một canh giờ bên trong, thân thể chưa tàn phá, hơn nữa ngươi và tiểu áo đồng thời mất đi hồn lực một tháng những cái này rất nhiều hạn chế. Năm đó ta theo lấy Tam Ca chặn lại Nguyệt Quang khi chính mắt nhìn thấy Tam Ca dùng thứ 9 hồn kỹ đem cúc đấu la giết liền nhục mạc đều không có để lại. Ai còn sẽ có bổn sự này sống lại bọn hắn. Càng huống hồ Tiểu Thanh trên người còn có Tam Ca giết chết quỷ mị lưu lại đến hồn cốt. Mã Hồng Tuấn nói. Đái lão đại, mập mạp, ta có thể hướng các ngươi cam đoan, ta cùng Vinh Vinh chính xác gặp Nguyệt Quang quỷ mị hai người. Ta vẫn cùng bọn hắn đánh một hồi, có thể cũng không phải là đối thủ của bọn họ, hơn nữa. Áo Tư Tạp nắm chặt quả đấm, chết cắn miệng môi. Muốn nói lại thôi. Trữ Vinh Vinh thấy thế, yên lặng thở dài. Nàng biết, Áo Tư Tạp là bởi vì quỷ đấu la ngay trước mặt của hắn dâm loạn chính mình mà tự trách. Cứ việc trở về một đường phía trên nàng liên tục không ngừng trấn an, có thể hiệu quả rất nhỏ. Cũng không thể nói chính mình tại hắn rời đi Lưu Ly Tông sau cùng một cái lại một cái nam nhân quá, làm hắn không muốn đặt ở trong lòng. Như vậy, chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu. Kỳ Vinh Vinh, kế tiếp ngươi làm sao bây giờ? Đái Ngột Bạch hỏi. Tuy rằng hắn không biết Áo Tư Tạp muốn nói gì, nhưng nhìn hắn bi phẫn muốn chết bộ dáng. Tà Mâu Bạch Hổ cũng minh bạch, phía sau, tốt nhất đem đề tài dời đi. Ta phải mau chóng hồi Thiên Đấu Thành, tìm Tam Ca thương nghị việc này. Nguyệt Quang cùng quỷ mị không hiểu sống lại, ai cũng không biết ẩn giấu ở sau lưng cái kia người. Trên tay còn có khả năng hay không có khác phong hào đấu la. Nếu như sau lưng người kia gây dựng một chi phong hào đấu la cấp bậc cường giả vì quân đội, kia. Trữ Vinh Vinh quăng quăng tóc dài, lời nói trung ám chứa một chút sợ hãi. Nếu như là cùng Tiểu Tam liên hệ lời nói, ta đây đề nghị ngươi trước hết chờ một chút, theo ta được biết, Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ bọn hắn cũng nhanh đến Tinh La Thành. Đái Ngột Bạch cười nhạt nói. Sử Lai Khắc người còn lại nghe được lời này, trong lòng tảng đá lớn hơi chút buông xuống một chút, Đường Tam xem như Sử Lai Khắc thất quái người tâm phúc thêm đoàn đội linh hồn, tại dưới sự hướng dẫn của hắn Sử Lai Khắc thất quái sáng lập một cái lại một cái kỳ tích. Chỉ cần có Đường Tam tại, liền không có không thể giải quyết khó khăn. Một khi đã như vậy, chúng ta đây trước dừng lại một đoạn thời gian a. Trữ Vinh Vinh cười nói, đồng thời, nàng vỗ nhẹ nhẹ hạ bộ ngực đầy đặn. Làm cho chính mình tâm buông lỏng xuống. Có lẽ đối với Trữ Vinh Vinh mà nói, cũng đến thực hiện lúc trước đối với Đường Tam ưng thuận hứa hẹn thời điểm. Ân. Đúng rồi, Vinh Vinh, nếu Nguyệt Quang sống lại, vậy ngươi cùng mập mạp còn có tiểu áo cũng đừng tại bên ngoài ở, sẽ ở chỗ này với ta phủ thái tử A, ít nhất một khi gặp khó khăn chúng ta còn có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết. Đái Ngột Bạch nghĩ nghĩ, nói. Vậy phiền toái đái lão đại. Việc nhỏ, nói đi thì cũng nói lại, lúc trước tiểu ma nữ thật đúng là làm ta thay đổi cách nhìn nhìn a, theo ta được biết, mấy ngày nay Tinh La Quan Phương trong bóng tối giải trừ đối với các ngươi Cửu Bảo Lưu Ly Tông sản nghiệp chế ước, gần nhất các ngươi Lưu Ly Tông dưới cờ sản nghiệp nhưng là bốc lên ngày lên a. Đái Ngột Bạch cười nói. Há chỉ, ta nghe Đường môn đệ tử nói. Đã từng dựa vào cá mập cung tác uy tác phúc cái kia một vài người từ mất đi căn này cục trụ về sau, đều bị Vinh Vinh Cửu Bảo Lưu Ly Tông tóm thâu, tin tưởng qua không được bao lâu, liền truyền quay lại Thiên Đấu Thành. Đến lúc đó, xì xì. Mã Hồng Tuấn hâm mộ nói. Sản nghiệp kỳ thật không coi vào đâu, tiền tài thứ này tuy rằng coi như là gia tộc tông môn cường đại đích căn nguyên, bất quá nếu là không có thủ hộ những cái này kinh tế lực lượng vũ trang, cho dù có được nhiều hơn nửa tiền, lưng cũng cứng rắn không được. Trữ Vinh Vinh cười khổ nói, lại ngược lại đối với Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hỏi, Đái lão đại, Tiểu Thanh, ta muốn hỏi phía dưới, nếu như... Nếu như ta thành mời các ngươi gia nhập Cửu Bảo Lưu Ly Tông, các ngươi đồng ý không? Đái Mộc Bạch ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, suy nghĩ một phen, nói, kỳ thật gia nhập các ngươi Lưu Ly Tông đến không có gì, dù sao chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái đã sớm tuy hai mà một. Đường môn cũng tốt, Lưu Ly Tông cũng thế, kỳ thật đối với ta mà nói đều không sao cả. Bất quá, Vinh Vinh, ngươi cũng biết, thân phận của ta bây giờ là Tinh La Thái Tử, cha ta hiện tại thân thể càng ngày càng kém, vạn nhất hắn gặp bất trắc, mà ta phía sau gia nhập các ngươi Cửu Bảo Lưu Ly Tông, sợ chỉ sợ. Ta nghĩ, Trúc Thanh cũng giống như vậy a. Một mực vẻ mặt lạnh lùng Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng mấp máy nước trà, vẫn chưa trả lời Đái Một Bạch lời nói, chính là đứng dậy nói, Vinh Vinh, ngươi có thể một mình đến một chút không, ta có việc muốn hỏi một chút ngươi. Nói xong, dẫn đi ra ngoài trước. Trữ Vinh Vinh tự nhiên biết Chu Trúc Thanh muốn hỏi cái gì, thân thể yêu kiều chậm rãi đứng lên, theo lấy người sau đi ra ngoài. Đái lão đại, mập mạp, có thể mời các ngươi sẽ giúp ta luyện luyện thực chiến sao? Đợi Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đi rồi, Áo Tư Tạp ực một hớp nước trà, nói. Đái Một Bạch nhìn Áo Tư Tạp, hỏi, tiểu áo, ngươi không sao chứ? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Cảm giác ngươi chuyến này sau khi trở về một mực rầu rĩ không vui. Đúng đấy, vừa rồi có Vinh Vinh cùng Trúc Thanh tại, ta đều một mực không dám hỏi, ngươi rốt cuộc thì sao, chung quy vẫn là muốn mở miệng nói a, ba người chúng ta có thể nói là tại cùng một chỗ thời gian dài nhất được rồi, năm đó cùng một chỗ phong tao tán gái thời điểm, ba người là không ít làm hợp tác. Chỉ không phong cách không giống với thôi. Có thể nói, ba người chúng ta phía dưới đồ chơi kia nhi dài bao nhiêu, nhiều thô, lực bền bỉ thì như thế nào tất cả mọi người lòng biết rõ. Lần này đi ra ngoài ngươi và Vinh Vinh cuối cùng xảy ra chuyện gì? Ta. Ai? Lập tức, Áo Tư Tạp đem Cá Mập Cung phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói cho chính mình hai vị hảo huynh đệ, bao gồm Quỷ Mị ngay trước mặt của mình bóc xoa Trữ Vinh Vinh vú cũng một năm một mười nói ra, nói xong. Lại rót cho mình một ly trà, đổ xuống. Nghe xong Áo Tư Tạp lời nói, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn bốn mắt tương đối, bọn hắn cũng nghĩ không ra cái gì khuyên giải an ủi lời nói. Bọn hắn biết, Áo Tư Tạp vì được đến Trữ Phong Trí cùng Cửu Bảo Lưu Ly Tông nhận thức có thể bỏ ra lớn bực nào gian khổ, vết sẹo kia đến nay còn ở lại Áo Tư Tạp khuôn mặt, kỳ thật lấy Áo Tư Tạp hiện tại bản sự, khôi phục trước kia khuôn mặt bất quá là dễ dàng. Nhưng hắn sở dĩ lưu lại vì nhắc nhở chính mình, nhưng lần này đã kích đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn. Tiểu áo, đừng thương tâm rồi, lần sau gặp lại Quỷ Mị tên khốn kia, huynh đệ ta cho ngươi xả giận. Đái Một Bạch vỗ vỗ Áo Tư Tạp bả vai, nói. Đúng, quản hắn khỉ gió là người hay quỷ, phế đi hắn hồn lực, sẽ đem hắn trói lại đến, sau đó ngay trước mặt của hắn thao Vinh Vinh, làm hắn có thể xem không thể ăn. Vụt chết hắn. Mã Hồng Tuấn đáng khinh nói. Lăng, mập mạp chết bầm, ngươi có dâm thê nghiện a, làm Quỷ Mị nhìn tiểu áo ngoạn Vinh Vinh. Đừng nói về sau, có bản lĩnh ngươi và Hương Hương ngay trước mặt của ta làm, ta cũng không ngại ác ý vây xem. Đái Một Bạch cười mắng. Ta cái này không phải là khuyên giải an ủi tiện nhân áo à. Mã Hồng Tuấn lúng túng khó xử nói, tâm lý lại nghĩ. Hương Hương nhất định là không được, bất quá Đái lão đại ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể ngay trước mặt của ngươi thao Vinh Vinh. Hắc hắc, Đái lão đại ngươi muốn thì nguyện ý đem Tiểu Thanh cho ta chơi đùa kia không thể tốt hơn. Tà Hỏa Phượng Hoàng vừa nghĩ đến vừa rồi Chu Trúc Thanh lúc rời đi tả diêu hữu bãi mông, cùng với liên tục không ngừng rung rẩy vú lớn. Nếu như không phải sợ bị trước mắt hai người phát hiện, nước miếng đã sớm thuận theo khóe miệng chảy xuống. Mà cái thế dâm ô bạch hổ đấu la nhưng trong lòng tại nghĩ, mập mạp cùng Hương Hương. Vậy không thuần túy là mỹ nữ cùng giả thú sao? Nhìn không buồn nôn mới là lạ. Vẫn là tiểu áo cùng Vinh Vinh muốn khá một chút, bất quá ta nếu cũng có thể tham dự vào vậy không thể tốt hơn. Nhiều người náo nhiệt nha. Áo Tư Tạp tự nhiên không biết chính mình tin cậy hai vị hảo huynh để đem ác tha tâm tư đánh tại chính mình kiều thê trên người, nghe bọn hắn khuyên giải an ủi, trong lòng cảm giác được một tia ấm áp, hay nói giỡn nói, đái lão đại, mập mạp, cảm ơn nhiều. Vinh Vinh ta đương nhiên không thể làm các ngươi mặc, bất quá các ngươi muốn thì nguyện ý, tiểu vũ ngược lại không tệ. Cút! Tiện nhân áo ngươi liền chờ xem, quay đầu tiểu tam đến đây, ta cam đoan nguyên thoại nói cho hắn. Không, đã nói tiện nhân áo muốn làm mặt của ngươi làm tiểu vũ, ngoạn phu trước mắt phạm. Đái một bạch đáng khinh nói. Đái lão đại, ngươi không biết. Ngày đó ngươi uống say về sau, ta ngay trước mặt của ngươi không chỉ có nhu chơi nàng to trắng vú sữa, còn bóp lấy nàng hai khỏa phấn nộn đầu vú, hơn nữa ta còn đem nàng ấn tại bên cạnh giường của ngươi hút cắn thưởng thức. Đại cung thịt càng là hung hăng quất cắm nàng chặt chẽ tiểu huyệt. Áo Tư Tạp tâm lý nói. Ba người riêng phần mình mang lấy không thể nói cho người khác nhỏ mọn nói giỡn. Một bên khác, Chu Trúc Thanh mang lấy Trữ Vinh Vinh đi vào một chỗ tu luyện mật thất bên trong, đợi nàng đóng kín cửa, hai tay ôm ngực, làm chính mình cặp kia cao ngất ngọc nhũ càng thêm đột hiển, tựa như tại tuyên chiến. Trữ Vinh Vinh nhìn Chu Trúc Thanh, trong lòng buồn cười. Hai tay phóng ở sau lưng, cưỡng ngực ngẩng đầu, làm chính mình cặp kia không kém chút nào trước mắt U Minh Linh Miêu nhũ lượng nhẹ nhàng run run một phen, sau đó hỏi, Tiểu Thanh, có chuyện gì không? Chu Trúc Thanh khẽ cắn hàm răng, một phen do dự phía dưới, mở miệng nói, mang. Đái Duy Tư. Ngươi là như thế nào làm hắn đáp ứng buông tha các ngươi Lưu Ly Tông? Nhìn Chu Trúc Thanh bộ dạng, Trữ Vinh Vinh vừa tức vừa cười, hơi làm suy tư nói. Nói như thế nào đây? Ngươi là muốn nghe nói thật hoặc là giả nói? Đương nhiên là nói thật. Cái này sao? Tại ta trả lời vấn đề của ngươi phía trước, Tiểu Thanh ngươi trước trả lời một chút vấn đề của ta. Ngươi nói. Ngươi và Tiểu Áo. Băng Sơn Mỹ Nhân nghe xong thân thể yêu kiều hơi hơi nhoáng lên một cái, vẫn chưa trả lời, nhưng phen này hành vi lại làm cho Trữ Vinh Vinh được đến nàng muốn biết đáp án. Quả nhiên a, Đái Duy Tư cho ta nói chuyện này khi vốn là ta còn không thể nào tin được, Tiểu Thanh a Tiểu Thanh. Trữ Vinh Vinh nâng trán khẽ cười nói. Đổi cho ngươi. Chu Trúc Thanh mặt không đổi sắc nói, giống như tại nàng nhìn đến, bồi chính mình hảo tỷ muội trượng phu trên giường chẳng phải là cái gì trời sập lớn kiểu bình thường việc. Trữ Vinh Vinh quyến rũ cười, liền đem ở trên trời hải sa thang là như thế nào cùng Đái Duy Tư đấu pháp tình huống kể lại nói một lần. Bao gồm chính mình không chiến Đái Duy Tư, Thánh Linh giáo cái gọi là dâm hậu những cái này, tất cả đều nói cấp Chu Trúc Thanh nghe. Đương Trữ Vinh Vinh sau khi nói xong, tuy rằng Chu Trúc Thanh vẫn đang treo lạnh lùng, nhưng Trữ Vinh Vinh vẫn là có thể cảm giác được, Chu Trúc Thanh trong lòng, kỳ thật chẳng phải là như mặt nàng bình thường bình tĩnh. Hô! Chu Trúc Thanh lãnh diễm gương mặt phun ra nhất ngụm trọc khí, tay ngọc vỗ nhẹ bộ ngực đầy đặn, sau đó nói, thật sự là không thể tưởng được, Đái Duy Tư cư nhiên còn ẩn tàng chiêu thức ấy, Thánh Linh giáo. Hừ hừ, cư nhiên ngay cả ta đều lừa gạt được. Nàng lúc này, trên hai má mới vừa có một chút rất nhỏ căm giận, bộ dáng như vậy, giống như phát hiện nhà mình trượng phu vụng trộm có ngoại tình tiểu nữ nhân. Ai, Tiểu Thanh A, rốt cuộc Đái lão đại là chồng ngươi vẫn là Đái Duy Tư mới đúng vậy A, ta như thế nào cảm giác ngươi trong lòng? Đái Duy Tư phân lượng so với Đái Một Bạch còn muốn nặng. Trữ Vinh Vinh chế nhạo nói. Chu Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng, nói, vậy còn ngươi? Tam ca cùng Áo Tư Tạp, ai phân lượng càng nặng? Trữ Vinh Vinh thổ thổ hồng nhạt cái lưỡi, sờ lồng ngực của mình, nhàn nhạt nói, ngầm hiểu lẫn nhau. Hừ! Tam ca cùng Duy Tư sự tình, ta không có khả năng nói cho Tiểu Áo, nhưng điều kiện tiên quyết là... không cho phép dành với ta Duy Tư. Chu Trúc Thanh nâng lấy hào nhũ, chua xót nói. Trữ Vinh Vinh đôi mi thanh tú hơi nhíu, lắc đầu nói, rất xin lỗi, Trúc Thanh, điều kiện này, chỉ sợ không được. Trữ Vinh Vinh. Vì một cái gian phu, Chu Trúc Thanh gọi thẳng kỳ danh, đó có thể thấy được, Đái Duy Tư tại nàng tâm lý loại nào trọng yếu. Nàng lúc này, thậm chí nhịn không được phóng xuất ra chính mình U Minh Linh Miêu võ hồn. Đối mặt một vị mẫn công hệ phong hào đấu la uy áp, Trữ Vinh Vinh lại trấn tĩnh tự như, không có vẻ kinh hoảng. Nói riêng về hồn lực, nàng và Chu Trúc Thanh kỳ thật không kém bao nhiêu, thiếu khuyết bất quá là sức chiến đấu. Lại tăng thêm năm đó tại Hải Thần đảo phía trên, Trữ Vinh Vinh thành công xuyên qua Hải Thần ánh sáng, leo lên 136 cấp bậc thang, Chu Trúc Thanh điểm ấy áp lực xa xa không đủ để chế ước Trữ Vinh Vinh. Mắt thấy dùng hồn lực bức bách không được Trữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh lại không thể động thủ thật, hỏi, cho ta cái lý do. Trữ Vinh Vinh thở dài, nói thật nói, Cửu Bảo Lưu Ly Tông dù sao cũng là không có sức chiến đấu phụ trợ hệ tông môn, năm đó cha ta vì phát triển, liền liên hợp thiên đấu đế quốc. Nhưng kết quả như thế nào ngươi cũng nhìn thấy, từ Tuyết Dạ Đại Đế sau khi, Tuyết Lỡ một mực cừu thị chúng ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông, tăng thêm có Tam Ca Đường Môn, chúng ta ở trên trời đấu cao tầng trong mắt càng là yếu. Tuy rằng ta làm người ta nghĩ biện pháp chữa trị cùng thiên đấu đế quốc quan hệ, nhưng trứng gà không thể đồng thời phóng tại một cái giỏi bên trong. Đái lão đại đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, cho nên ta phải nghĩ biện pháp cùng Tinh La Hoàng thất giao hảo. Đái Duy Tư muốn lợi dụng Cửu Bảo Lưu Ly Tông được đến cơ thể của ta, mà ta, tắc muốn lợi dụng quyền lực của hắn phát triển Cửu Bảo Lưu Ly Tông, cho nên. Chu Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, dựa vào cái gì? Trữ Vinh Vinh cũng không nói chuyện, nhẹ cởi áo sam, lộ ra chính mình không chút tì vết thân thể. Bởi vì ngoại phụ hồn cốt quan hệ, Trữ Vinh Vinh quần áo không có cái gì trói buộc, chỉ có một cây dây nhỏ quấn quanh tại cổ lúc, trực tiếp đem cặp kia no đủ mượt mà vú lớn bắn ra. Trữ Vinh Vinh một tay xoa lấy cặp vú của mình, một bên nhỏ giọng nói, chỉ bằng cái này. Chu Trúc Thanh tự nhiên không chút nào yếu thế, đồng dạng cởi xuống toàn thân mình quần áo, trực tiếp lộ ra bên trong vú lớn. Nàng cũng là chân không, thậm chí liền phía dưới đều không có mặt. Chu Trúc Thanh kiêu ngạo ưỡn ngực bộ, nói, tuy rằng không biết ngươi là như thế nào trưởng, bất quá nhiều nhất bất quá dùng thiên tài địa bảo phụ trợ, mà ta nơi này, lại là chân chính trời sinh. Chu Trúc Thanh tại 11-12 tuổi khi trước ngực hào nhũ liền không kém chút nào trưởng thành nữ tính, tiêu chuẩn mặt trẻ vú to, này vẫn là tiểu vũ, Trữ Vinh Vinh hâm mộ nhất khát khao. Theo bề ngoài nhìn, Chu Trúc Thanh cặp vú xác thực so với tại đường tam dược vật dưới sự trợ giúp Trữ Vinh Vinh càng thêm to lớn, bởi vì Chu Trúc Thanh dáng người góc Trữ Vinh Vinh càng thêm đầy đặn, tăng thêm thượng thiên ban ân, cặp vú tròn trịa như chén lớn, vừa mềm nhuyễn như bánh bao, mới có vẻ to lớn. Mà Trữ Vinh Vinh cặp kia bộ ngực sữa kiên đỉnh như sau mưa xuân búp măng. Nếu là đại có thể quyết định lời nói, kia một trường bên trong bò sữa không phải là đẹp hơn. Trữ Vinh Vinh suy suy cười. Nói xong, đem ngã nhào xuống đất. Tứ khỏa trắng bóng viên thịt lẫn nhau chen ép, biến đổi ra các loại hình thái. Dâm nữ, muốn làm gì? Chu Trúc Thanh lập tức dở khóc dở cười. Không có gì, muốn cùng thất muội đấu một trận. Trữ Vinh Vinh một phen hôn Chu Trúc Thanh môi đẹp, hai tay tại này vú lớn thượng lại trảo lại nhu, nhưng vô luận nàng như thế nào chà đạp. Chỉ cần một chút buông tay kia tràn ngập co giãn ngọc nhũ liền khôi phục nguyên dạng ngạo đỉnh vẫn như cũ. Nguyên bản tại khí lực phía trên ổn ép Trữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh, lại vào lúc này liền tránh thoát đều không thể làm được, chỉ có thể liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể, ngâm nga lên. Hì hì, quả thế a, lúc trước ngươi ăn tam ca đưa nước của ngươi tiên ngọc cơ cốt thời điểm, tiểu vũ nhân cơ hội tại ngươi vú lớn thượng nắm một cái, vì để cho ngươi chứng minh không phải là nằm mơ. Nhưng ngươi chẳng biết tại sao hét lớn một tiếng. Nguyên bản ta còn không biết cái gì nguyên nhân, hiện tại nghĩ đến là bởi vì ngươi rối loạn tính cách yêu thích thô bạo đối đãi a. Trữ Vinh Vinh liếm Chu Trúc Thanh ngạo nghễ vểnh lên núng vú, cười nói. Cút! Tuy rằng lời nói trung có chứa mãnh liệt tức giận, nhưng Trữ Vinh Vinh hay là nghe ra ám chứa ngượng ngùng hương vị, lấy này chứng minh chính mình đoán nghĩ. Chẳng biết lúc nào, Trữ Vinh Vinh tay ngọc thượng nhiều hơn một vật, đó là một cây cả vật thể rực rỡ, có vô số cắt ngang mặt hình trụ. Trữ Vinh Vinh trên tay thứ này Chu Trúc Thanh cũng không xa lạ gì, dù sao thứ này nàng còn ăn qua, chính là tới từ thực thần đấu la áo tư tạp thứ 9 hồn kỹ, hơn kim cương tràng, hiệu quả, 3 giây bên trong, thể lực, hồn lực, tinh thần lực toàn bộ khôi phục một nửa. Bởi vì có chứa kim cương hai chữ, tự nhiên này độ cứng cùng kim cương không kém bao nhiêu, cho nên chỉ có thể trực tiếp nuốt, không thể nhấm nháp. Chu Trúc Thanh mắt sắc, phát hiện căn này lạp sườn chiều dài so với trước chính mình ăn qua còn muốn dài gấp bội dư thừa, hơn nữa hai bưng quang trượt như bóc vỏ trứng gà, cao nhất bưng chỗ càng là dạng xuề ô nấm đầu hình, cùng nam nhân phía dưới dương vật thập phần cùng loại. Trữ Vinh Vinh khóe miệng nhấc lên, đem một đầu thô bạo cắm vào Chu Trúc Thanh ướt át tiểu huyệt bên trong, tiến lui lui. Lăn lộn. Ô. Chu Trúc Thanh vốn tưởng đẩy ra, kết quả đôi môi trực tiếp bị Trữ Vinh Vinh che lại, đồng thời, một tay tiếp tục thưởng thức từ nhỏ liền tha thiết ước mơ vú lớn, tay kia thì cầm chặt kim cương tràng rất nhanh quất cắm. Tiểu Thanh, ngươi thật đẹp a. Hì hì. Trữ Vinh Vinh liếm Chu Trúc Thanh quang trượt gương mặt xinh đẹp, một đường xuống phía dưới, xương quai xanh, ngực, thẳng đến ngực trái thượng phấn nộn núng vú chỗ, dùng răng cắn. Nha. Một bên là tự thân núng vú bị thô lỗ hút cắn, một bên là hạ thân lạnh lùng kim cương tràn mãnh liệt va chạm, chỉ chốc lát sau, đại lượng dâm dịch tự Chu Trúc Thanh tiểu huyệt phun đi ra. Tiểu Thanh, như thế nào đây? Trữ Vinh Vinh rút ra kim cương tràn, nhìn đỉnh dâm dịch, nhưng lại ma xui quỷ khiến cắm vào chính mình sâu thẳm khe ngực, sau đó lè lưỡi chậm rãi mút hút. Như thế nào đây? Ngươi tự mình thử xem chẳng phải sẽ biết. Chu Trúc Thanh một bên thở dốc, bộ ngực đầy đặn tùy theo nàng thở gấp phập phồng lên xuống, kéo một trận sóng sữa. Ý kiến hay, ngươi này vú lớn mèo câu dẫn ta lão công, ta khiến cho ngươi biết một chút về lão nương uy lực. Đương Trữ Vinh Vinh đem kim cương tràn phía trên dâm dịch liếm sạch sẽ về sau, lại lần nữa đem nhét vào Chu Trúc Thanh hai chân ở giữa, bất quá lần này không phải là này tiểu huyệt, mà là nàng lỗ điếc. Theo sau Trữ Vinh Vinh cởi bỏ hai chân ở giữa dây nhỏ, đem mặt khác một đầu gần sát chính mình môi mật chỗ, sau đó chìm dưới lưng tọa, mật huyệt chậm rãi đem dư thừa bộ phận cắn nuốt. Hơn kim cương tràn mặc dù này độ cứng có thể so với kim cương, nhưng nó bản chất vẫn là lạp sườn, tự nhiên nó cũng bao hàm lạp sườn đặc tính. Tiểu Thanh, đến đây đi, nhìn ta một chút nhóm tại tiểu áo thứ 9 hồn kỹ phía dưới, ai có thể kiên trì càng lâu. Trữ Vinh Vinh đóng lại đôi mắt, nói. Đến liền đến. Tuy rằng lần này là đổi thành lỗ đít bị cắm vào, nhưng tốt xấu Chu Trúc Thanh đã từng trải qua, mới vừa rồi bị Trữ Vinh Vinh gợi lên trong lòng dục hỏa, lúc này cũng không quản khác. Hai người lấy truyền thống, nam thượng nữ hạ, tư thế giao hợp, Trữ Vinh Vinh chủ động xoay eo lắc mông, cưỡi ở Chu Trúc Thanh trên người, nhưng mà tại trong quá trình này đem Chu Trúc Thanh kia bưng cũng bị kéo. Không được xâm nhập va chạm, hai cổ mềm mại hương trượt nữ thể đồng thời vặn vẹo, tứ khỏa đầy đặn vú sữa liên tục không ngừng lắc lư. Chu Trúc Thanh kéo phần hông, hướng lên ưỡn eo, mà Trữ Vinh Vinh tại thượng xoay mông, nhưng sau một lúc lâu, xem như mẫn công hệ phong hào đấu la Chu Trúc Thanh trong lòng ngạo khí thăng lên. Thân là mẫn công hệ lại bị một cái phụ trợ hệ đè ở dưới người, nàng như thế nào cam tâm. Hơi chút khôi phục một chút khí lực sau dựa thế thay đổi tư thế cơ thể, một phen lăn lộn sau làm Trữ Vinh Vinh trở thành chính mình dưới hông quyến rũ rên rỉ nữ nhân. Tiểu lẳng lơ, nhìn ngươi như thế nào càng rỡ. Chu Trúc Thanh lãnh diễm gương mặt cười, theo sau mông công mang ra khỏi tàn ảnh, học vừa rồi Trữ Vinh Vinh như vậy tại này hồng nhạt núng vú thượng lại hút lại cắn, hai tay liên tục không ngừng bóp xoa kiên đỉnh hai vú. Cửu bảo nổi danh. Trữ Vinh Vinh cười lạnh một tiếng, cửu bảo lưu ly tháp võ hồn phóng thích, thứ sáu hồn hoàng thuộc tính tăng phúc kỹ năng sử dụng. Chu Trúc Thanh lập tức cảm giác được chính mình lỗ đít cái kia căng kim cương tràn trở nên giống như dùng lửa đốt bình thường nóng cháy, lại chớp mắt giống như hàn băng, lỗ đít lúc lạnh lúc nóng, một trận quất cắm sau hai mắt trắng giả, một tiếng động dục mèo kêu theo khởi miệng nhỏ truyền ra, sau đó lỗ đít nước tiểu tùy theo kim cương tràn chảy xuống. Trời à, Tiểu Thanh, ngươi thất cấm. Trữ Vinh Vinh nghe thấy gian phòng phiêu tán mùi vị, lại cảm nhận kim cương tràn thượng ướt át, chê cười nói, ngươi. Nhìn Trữ Vinh Vinh trên mặt một bức nắm nhược điểm bộ dạng, Chu Trúc Thanh mài mài ngân nha, thân thể yêu kiều bắn lên, bộ ngực đầy đặn một trận run run. Nhanh chóng theo chính mình trữ vật hồn đạo khí nội lấy ra quần áo che giấu chính mình hỏa bạo dáng người, uy hiếp nói, ngươi nếu dám nói ra, ta... Ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nha! Ta phải sợ a, vậy thì mời U Minh Đấu La Miệng Hạ động thủ đi. Trữ Vinh Vinh chống người lên, một bên vỗ lấy Hào Nhũ, một bên âm thanh ngọt ngấy nói, Trữ Vinh Vinh. Đây đã là Chu Trúc Thanh một ngày này lần thứ hai gọi thẳng kỳ danh. Gạt ngươi chứ, chúng ta nhưng là hảo tỷ muội. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, hôm nay sự tình ta tuyệt không truyền ra ngoài. Trữ Vinh Vinh cười nói. Chu Trúc Thanh trừng mắt lên giác, ý bảo làm Trữ Vinh Vinh trước tiên là nói về. Trữ Vinh Vinh môi khẽ nhúc nhích, ép âm thành tuyến. Ngươi! Chu Trúc Thanh trên mặt vừa thẹn vừa giận, vốn muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn Trữ Vinh Vinh giảo hoạt ánh mắt, sợ hãi nàng thật miệng không có cản trở, chính mình một đời anh danh liền phá hủy, nàng không dám đi đổ. Hơn nữa Trữ Vinh Vinh nói cái kia nhân chính mình trong lòng nếu là không có nhỏ mọn đây tuyệt đối là lừa người. Hắn đáp ứng không? Chu Trúc Thanh chần chờ nói, dù sao người kia sớm có người yêu, hơn nữa hai vợ chồng một mực tương kính như tân, nếu là bởi vậy phá hư tình cảm giữa bọn họ, kia Chu Trúc Thanh chính là chết cũng sẽ không đáp ứng. Nói như vậy thất muội ngươi đồng ý, yên tâm, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Trữ Vinh Vinh hơi hơi khom lưng, làm cái đáp tạ lễ. Hừ, hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt sao? Trữ Vinh Vinh cũng không đáp lời, chính là nhặt lên quần áo mặc lên, cũng không quay đầu lại đi ra mật thất. Chu Trúc Thanh kỳ thật không biết, vừa rồi Trữ Vinh Vinh không hề chỉ vì cái kia mục đích, quan trọng hơn chính là, áo tư tạp quỷ dị sớm tiết, tăng thêm cá mập cung đã xảy ra quỷ mị sự kiện kia, thân thể mình rất lâu không được đến dễ chịu rồi, điều này làm cho người mang mị cốt, nội tâm dâm đãng nàng có chút đêm không thể chợp mắt. Cho nên mới cầm căn kia đặc chế kim cương tràng, cùng Chu Trúc Thanh ngoạn một lần mài kính. Đái Duy Tư phủ đệ. Hô, thật sự là không thể tưởng được, hai cái nữ cũng có thể làm cho bổn điện hạ nhìn dục hỏa đốt người. Đái Duy Tư nhìn cảnh tượng trước mắt, một bên uống trà nóng, một bên cười nói. Chỉ bất quá bây giờ Đái Duy Tư, thân trên tuy rằng mặc quy phạm, phía dưới nhưng không có bất kỳ cái gì quần áo. Chỉ có một vị tuổi thanh xuân nữ tử nâng cặp kia ngực lớn kẹp chặt hắn phía dưới căn kia côn thịt, cùng sử dụng chính mình miệng anh đào hút mút. Mà hắn bên cạnh, tắt đứng lấy một vị người mặc cao lớn áo choàng người, sắc mặt lạnh nhạt, cùng Đái Duy Tư giống nhau nhìn chăm chú cảnh tượng. Hai người trước mắt đúng là Chu Trúc Thanh cùng Trữ Vinh Vinh mượn dùng kim cương tràng mài kính cảnh tượng. Tiêu Dao, cá mập cung. Đái Duy Tư viết quá hỏi. Ta tự mình mang người tiêu diệt. Không thôi Nguyệt Quang hai người, còn có nhị, tam, tứ ba gã cung phụng, Thẩm Yên cũng chết tại tay ta phía trên. Tiêu Dao nhàn nhạt nói. Xì xì, sáu gã phong hào đấu la, trong này còn ngươi nửa vị này cực hạn đấu la, liền là năm đó thất bảo Lưu Ly Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng chưa này đãi ngộ a, vì sao? Đái Duy Tư tuy rằng khóe miệng cười, nhưng ánh mắt nhưng không có mỉm cười. Trữ Vinh Vinh. Không rõ. Đái Duy Tư sửng sốt một chút, dò hỏi. Ta nghe nói ngươi làm Trữ Vinh Vinh khi chúng ta Thánh Linh Giáo dâm hậu, còn cho phép Thánh Linh Giáo tài nguyên hướng nàng Lưu Ly Tông nghiêng lệch. Liền đại trưởng lão, đều bị ngươi phái ra, để ở Lưu Ly Tông ngày sau chiếm đoạt cá mập cung. Đúng vậy a, như thế nào, không đúng sao? Trữ Vinh Vinh người này, có lẽ nàng không phải là một cái đủ tư cách người quản lý. Nhưng tuyệt đối là một ra sắc kẻ cướp đoạt. Thế sự như kỳ cục, thế nhân như kỳ tử. Trừ bỏ trượng phu áo tư tạp, bất luận kẻ nào đều là nàng thành công đá đặt chân. Chỉ cần có thể hoàn thành sự tình, hết thảy đều có thể xem như lợi thế, cho dù là thân thể của mình. Tiêu Dao mở miệng nói, theo sau lại giải thích, theo ta được biết, Lưu Ly Tông có thể như thế nhanh chóng cùng Thiên Đấu Đế Quốc quan hệ dịu đi. Cái kia Hô Duyên chấn trưởng tôn Hô Duyên lực không thể bỏ qua công lao, Hạ Tứ Tông cùng Thượng Tam Tông quan hệ làm sao không dùng ta nhiều lời ngươi cũng biết. Cái loại này quan hệ Trữ Vinh Vinh cũng có thể làm cho Hô Duyên lực nghe lệnh cùng nàng, đủ có thể thấy này thủ đoạn sâu. Một khi Lưu Ly Tông nuốt cá mập cung, kia tinh la nơi này phát sinh hết thảy đều sẽ bị Trữ Vinh Vinh biết, hiện tại theo thành công chỉ thiếu chút nữa, ta không hy vọng tái xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Có khả năng hay không quá kỹ nhân ưu thiên. Đái Duy Tư bất mãn nói, ta còn nghĩ cầm lấy Thẩm Yên đổi Tiểu Vũ đâu. Tiêu Dao hừ lạnh một tiếng, thân thể dần dần theo bên trong gian phòng biến mất, chỉ để lại một câu nói. Ngươi cho rằng ta làm quỷ cúc tại Cá Mập Cung chờ đợi là bởi vì Thánh Linh Giáo không có việc gì làm sao? Mấy ngày về sau, Tinh La Thành nội, một nam một nữ tay nắm tay bước chậm đi tại ngã tư đường phía trên, gió nhẹ lỗ mãng. Nam nhân khí chất tao nhã, tướng mạo anh tuấn, nữ thật dài đuôi tóc cúi ở sau ót, hoạt bát trung lại không mang theo một tia khói lửa khí, một bức thần tiên quyến lữ vậy bộ dáng. Hai người đúng là theo Thiên Đấu Thành đến du ngoạn đường tam vợ chồng. Ca, Tinh La Thành cùng Thiên Đấu Thành tuy rằng đều là trong đế quốc, nhưng phong cách thật không giống với A. Tiểu Vũ chung quanh nhìn, tò mò nói. Xác thực, nơi này nếu như nói Thiên Đấu Thành phát triển trọng tâm là binh lực, kia Tinh La Thành chính là kinh tế. Khó trách thợ rèn hiệp hội nguyện ý bả tổng bộ định tại Canh Tân Thành, nếu như không phải là bởi vì đủ loại nhân tố, ta còn thực sự suy nghĩ Đường Môn Thiên Tỷ vấn đề. Đường Tam đồng ý nói. Kỳ thật ta Thiên Đấu Thành cũng rất tốt a, có viện trưởng, đại sư, mẹ, còn có Vinh Vinh Lưu Ly Tông cùng với Hô Tuyết Lỡ bọn hắn. Tiểu Vũ hình như nghĩ tới điều gì, trắng nõn tiểu đỏ mặt giống chín mùi quả táo, liên tục không ngừng quay đầu mượn này che giấu. Nói đến Tuyết Lỡ, Tiểu Vũ, giống như gần nhất ngươi tiến Thiên Đấu Hoàng Cung nhiều lần, là chuyện gì xảy ra sao? Đường Tam đưa ra nghi vấn trong lòng. Còn nói sao, Đường Tam, Tuyết Kha là tình huống gì? Tiểu Vũ phồng má bọn, thở phì phì nói. Đường Tam lúng túng khó xử gãi gãi ngứa vành tai, không hỏi nữa đi. Nguyên lai một ngày nào đó Đường Tam xuất quan, nhận được Tuyết Lỡ ý chỉ dò hỏi bế quan nguyên nhân, trải qua một phen sau khi giải thích, vốn là chuẩn bị xuất cung hắn lại vừa lúc gặp thân là công chúa Tuyết Kha. Tuyết Kha lấy từng tại Nguyệt Hiên cùng một chỗ học tập làm lý do đem Đường Tam mang đến chính mình gian phòng, nói nghĩ tham thảo thụ cầm tài nghệ. Tại đang tham thảo trao đổi khi Tuyết Kha liên tục không ngừng dùng ngôn ngữ cùng tứ chi khiêu khích Đường Tam, nhiều ngày chưa gần nữ sắc Đường Tam nhìn cuối cùng cởi xuống quần áo, chỉ mặc một thân màu trắng nội y Tuyết Kha, cầm giữ không được, muốn thân thể của nàng, vốn là hắn cho rằng chính mình làm bí ẩn, lại chưa từng nghĩ vậy toàn bộ bị Tiểu Vũ biết được, còn sinh không lâu khó chịu, rời nhà trốn đi vài ngày. Tiểu Vũ hỏi, ca, Tuyết Kha sự tình ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Nàng dù sao cũng là công chúa của một nước, cũng không thể muốn nhân gia thân thể, lại trí chi không lý a. Đường Tam thở dài, ôm Tiểu Vũ đầy đủ một ôm eo thon, bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta vốn là nghĩ lấy nàng làm vợ, nhưng Tuyết Kha thủy chung không muốn, nói có thể tạm thời có được ta đã rất khá, nếu là sự tình truyền đi đối với ba người chúng ta cũng không tốt. Cuối cùng thậm chí dùng võ hồn thề. Cho nên, ca, Tuyết Kha là một người tốt, ít nhất ngươi không muốn cô phụ nhân gia. Tiểu Vũ nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, Tiểu Vũ, ta minh bạch. Đường Tam sờ Tiểu Vũ eo nhỏ, nói. Đi rồi, đi tìm đái lão đại. Tiểu Vũ lại lần nữa trở lại hoạt bát đáng yêu bộ dạng, dắt Đường Tam bàn tay to hướng về phủ thái tử đi đến. Đường Tam không biết, Tiểu Vũ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, không phải là bởi vì Tuyết Kha sự tình, mà là trải qua đề tài dời đi Đường Tam không còn dò hỏi chính mình vì sao liên tiếp tiến cung, vừa nghĩ đến Thiên Đấu Hoàng Cung sự tình, Tiểu Vũ hai chân ở giữa dần dần ướt át, thân thể cũng thoáng nóng lên. Không biết có hai đạo thân ảnh cũng dần dần tại đường phố phía trên biến mất, chỉ bất quá hắn nhóm đi tới phương hướng, là Tinh La Đế Quốc Nhiếp Chính Vương phủ đệ. Điện hạ, con kia tao con thỏ cùng Đường Tam đã đến Tinh La Thành. Đái Duy Tư tọa ở đại sảnh bên trong, nghe lấy thủ hạ hội báo, hỏi, Tiêu Dao, kế tiếp. Làm đại trưởng lão đi truyền lời A, dù sao hắn và Trữ Vinh Vinh gặp qua. Mặt khác, Tịch Thủy Minh chỗ đó ta cũng bố trí xong. Lần này ta cũng gia nhập. Nga, lần này ngươi cuối cùng khai khiếu. Bất quá ngươi và cùng nàng cũng có quá vài lần gặp, không sợ nàng cảm ứng được ngươi khí tức. Đái Duy Tư kinh ngạc nói. Ta nói rồi, không cho rằng Thánh Linh Giáo vô sự có thể làm ta mới để cho quỷ cúc ôm cây đợi thỏ. Trừ bỏ cấp Lưu Ly Tông mang đến khủng hoảng, ngày đó ta làm quỷ mị đem ta đã từng tỉ mỉ bồi dưỡng máu cổ nhét vào Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể, cho nên tính là ta hiện tại đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng không nhận ra ta. Đái Duy Tư lập tức trên mặt lộ ra dâm đãng biểu cảm, ta đột nhiên có ý kiến hay. Bàn tay to vỗ vài tiếng, nói một câu làm người ta khiếp sợ xưng hô, phụ thân. Không gian một trận dao động về sau, một cái thương lão bóng người xuất hiện ở Đái Duy Tư trước mặt, rõ ràng là vị kia tại Cá Mập Cung một mực đi theo Đái Duy Tư bên cạnh đại trưởng lão. Đang cùng Đái Duy Tư một phen đối thoại phía dưới, đại trưởng lão gật gật đầu, theo sau thân thể chậm rãi biến mất đi. Tam ca. Đương Đường Tam cùng Tiểu Vũ cùng đi Đái Một Bạch đi vào phủ thái tử, một đạo bóng hình xinh đẹp tùy theo hướng về Đường Tam phát. Vinh Vinh, thả ra Tam ca, ta ghen tị. Tiểu Vũ giả vờ tức giận bộ dạng. Đúng đấy, Vinh Vinh, ngươi như vậy dính Tam ca của ngươi, để ý phía sau ngươi tiện nhân áo ghen. Đường Tam bên cạnh Đái Một Bạch cười nói. Ghen ngươi gương mặt, Đái lão đại. Ta nhưng là tin được nhà ta Vinh Vinh cùng Tiểu Tam. Xúc xích bự thúc thúc nói. Đường Tam tiên triều áo tư tạp gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đem trữ Vinh Vinh buông xuống, nhân lúc đại gia không chú ý, tại kia tràn ngập co giãn mông cong nắm một cái, đầu ngón tay rất nhanh tại này chỗ khe mông tới lui lui hoạt động, biến thành trữ Vinh Vinh nửa vời bộ dạng. Ngay tại đại gia chuẩn bị vào cửa thời điểm, Đường Tam đột nhiên quay đầu nhìn, không biết đang nhìn cái gì. Tiểu Tam, làm sao vậy? Đái Một Bạch hỏi. Không có việc gì, khả năng ta quá mẫn cảm rồi, có cảm giác có người ở một bên nhìn trộm. Đường Tam quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Không có khả năng là cái kia thần bí nhân a. Mã Hồng Tuấn giật mình nói, mập mạp, thần bí gì nhân? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Đi vào trước đi. Nhìn bộ dạng các ngươi gặp được phiền toái gì. Đường Tam lại lần nữa quay đầu nhìn liếc nhìn một cái, sau đó kéo lấy Tiểu Vũ đi vào đại sảnh ngồi xuống. Nghe Trữ Vinh Vinh cùng Mã Hồng Tuấn suốt quãng đường phát sinh sự tình, Đường Tam dù sao làm người hai đời, lại đang Nguyệt Hiên học qua, cho dù là quỷ cút sống lại loại sự tình này, mặt cũng không đổi sắc, gặp biến không sợ hãi. Bộ dáng như vậy, không hổ là sử lai khắc linh hồn nhân vật. Đường Tam tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng ngồi ở thứ nhất bên cạnh Tiểu Vũ cũng là trong bóng tối nghiến răng nghiến lợi, dù sao quỷ cúc cùng nàng cũng là có nhất định ân oán. Năm đó nếu như không là bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ vây khốn Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, Bỉ Bỉ Đông cũng không có nắm chắc trọng thương này hai cái rừng rậm chi vương, cuối cùng hiến tế cho Đường Tam. Bây giờ hắn hai người tuy rằng sống lại, nhưng Tiểu Vũ thủy chung ghi nhớ năm đó thù hận. Trong lòng buông lời nói, hừ, Nguyệt Quang, quỷ mị, chớ bị ta bắt đến. Nếu không, tấu các ngươi mẹ cũng không nhận ra. Tam ca, Nguyệt Quang, quỷ mị ta đổ không đủ gây sợ, lo lắng chính là cái kia thần bí người. Người này thực lực cường đại, quỷ cúc đều phải nghe lệnh y, còn cùng ta Lưu Ly Tông có chút liên quan. Ta chỉ là không rõ, năm đó vì sao không có tại chiến trường phía trên đụng tới. Trữ Vinh Vinh trầm tư nói. Có lẽ là tại Tinh La chiến trường A, dù sao Vũ Hồn Đế Quốc ẩn nhẫn mấy năm, ai cũng không rõ ràng lắm bọn hắn thực lực chân chính. Các ngươi không phải nói cái kia Đái Duy Tư cử Tinh La lực đồng dạng mượn sức một vị cực hạn đấu la cùng vài vị siêu cấp đấu la sao? Quên đi, Vinh Vinh, hiện tại nghĩ những cái này cũng nghĩ không ra nguyên cớ đến, ta sẽ nhường Đường Môn nhiều chú ý một chút Tinh La sự tình. Đường Tam trấn an nói. Hì hì, ta vẫn luôn tin tưởng ta gia Tam ca. Trữ Vinh Vinh làm nũng nói. Tốt lắm, ta nhìn đều có một chút chua, không biết còn cho rằng hai ngươi mới là một đôi. Nếu rất lâu không thấy, ta cái này sai người bãi yến, đêm nay đại gia uống cái thống khoái, không say không về. Đái Một Bạch hào khí nói. Ta đây cùng Tiểu Áo về phòng trước lúc, Đái lão đại. Đến lúc đó cho chúng ta biết là được. Trữ Vinh Vinh đứng dậy nói, sau đó dắt áo tư tạp bàn tay to ly khai. Theo sau Trữ Vinh Vinh cùng áo tư tạp đi đến gian phòng, vừa đóng cửa phòng, liền nhìn thấy từng tại Cá Mập Cung gặp qua vài lần vị đại trưởng lão kia đang ngồi ở giường lớn thượng cười tủm tỉm nhìn Trữ Vinh Vinh vợ chồng. Tiền bối, ngươi đã đến rồi. Đối với ở trước mắt khác thường, Trữ Vinh Vinh hình như đã sớm đoán được. Không có vẻ quá mức giật mình. Ngươi cư nhiên đã biết. Đại trưởng lão ngược lại thoáng kinh ngạc một chút, lập tức vung tay lên. Trữ Vinh Vinh cảm giác được một cổ nhuyễn kính kéo theo chính mình, sau đó thân thể liền nằm nghiêng ở tại đại trưởng lão trong lòng, này khô chưởng xuyên qua dưới nách tại cặp kia bộ ngực đầy đặn thượng bóp xoa. Không muốn, tiền bối, tiểu áo. Yên tâm đi, nha đầu, ngươi cẩn thận nhìn nhìn cái này lạp sườn tiểu tử. Trữ Vinh Vinh nhìn chăm chú vừa nhìn, mới chú ý tới lúc này áo tư tạp cái kia một đôi hoa đào mắt trống rỗng mê mang, giống như ngốc tử. Yên tâm, bất quá là cái tiểu kỹ xảo, không sẽ phá hư ngươi và lạp sườn tiểu tử cảm tình. Quay đầu tỉnh chỉ ghi nhớ chính mình trở lại gian phòng, chính là phương pháp kia thời gian không thể quá dài, bằng không, hắc hắc. Đại trưởng lão phát ra đáng khinh âm thanh, nói. Kia tiền bối có chuyện gì không? Đại trưởng lão nếu nói thời gian không thể quá dài, Trữ Vinh Vinh giải quyết dứt điểm, trực tiếp dò hỏi đối phương ý đồ đến. Rất đơn giản, điện hạ biết cái kia kêu tiểu vũ nha đầu đi đến Tinh La, muốn cho ngươi tìm thời gian mang nàng đi Tinh La thành tịch Thủy Minh ôn tuyền hội sở. Nơi này hết sức tốt tìm, không cần ngươi hỏi đường. Đương nhiên, đến lúc đó điện hạ cũng có khả năng đưa ngươi một vật, giống nhau giá trị giỏi hơn khối kia cầu vòng long hồn cốt bên trên đồ vật. Đại trưởng lão nói. Là cái gì? Đến lúc đó ngươi tự biết được. Tốt lắm, ta nói cho hết lời rồi, nên ly khai. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng liên tục không ngừng bóc xoa Trữ Vinh Vinh vú cặp kia khô chưởng nhưng không có rời đi dấu hiệu. Trữ Vinh Vinh minh bạch ý của đối phương, nói, tiền bối thân là tuyệt thế đấu la, cư nhiên tự mình đến đây báo cho biết, Vinh Vinh không lắm hoảng sợ. Sau đó hai đầu thon dài chân đẹp khẽ nhúc nhích, hai tay sửa sang lại lung tung tóc dài, nhu thuận quỳ nằm ở đại trước mặt trưởng lão, tay ngọc tự mình cởi bỏ đại trưởng lão đai lưng. Quần lót trong kia căng tráng kiện lửa nóng côn thịt chớp mắt bắn ra. Đại trưởng lão tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng tu vi sớm đến hồn sư cực hạn 99 cấp, thuộc về nửa bước bước vào thần cấp tồn tại, này thân thể cơ năng tự nhiên không thể cùng người bình thường so sánh với. Trữ Vinh Vinh hai tay cầm kia thô to dị thường côn thịt, chậm rãi khẽ xoa đồng thời, bắt đầu dùng nàng cái lưỡi, ban đại trưởng lão đem côn thịt toàn bộ liếm láp một lần. Hắc hắc. Thiên hải bờ các thượng lão phu liền muốn biết ngươi tiểu tử này miệng đến tột cùng làm sao mê người chỗ, bây giờ tự mình lĩnh hội, kinh ngạc vui mừng xa siêu lão phu đoán trước. Nha! Đại trưởng lão nhìn quỳ sát Trữ Vinh Vinh, tán thưởng nói, sau nhẹ tủng phần eo, chậm rãi tại Trữ Vinh Vinh miệng nhỏ quất cắm. Tại đại trưởng lão cắm vào mấy trăm phía dưới về sau, Trữ Vinh Vinh lo lắng áo tư tạp đột nhiên tỉnh lại, lập tức sử dụng chính mình tuyệt chiêu đặc biệt. Cắn nuốt tinh không, miệng thơm trung hút lực đại trướng, nhưng đối mặt với cái này chiêu đại trưởng lão hình như sớm có đoán trước, không biết thi triển bản lãnh gì, lỗ tiểu chỗ chỉ có chút chút tinh dịch phun đi ra, côn thịt vẫn nguy nga đứng vững. Nhìn thiên hải bờ các thượng biểu hiện của ngươi, nếu một điểm chuẩn bị cũng không làm, lão phu uổng sống cuộc đời này. Nha! Đại trưởng lão lời còn chưa nói hết, Trữ Vinh Vinh trực tiếp đánh hắn khuôn mặt. Vẫn chưa là Trữ Vinh Vinh triều đại trưởng lão phiến bạc tai, mà là đại trưởng lão cảm giác được Trữ Vinh Vinh trong miệng hấp lực chẳng những không giảm, ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ, đồng thời, miệng thơm nội ám chứa lạnh nóng khí tức, hấp lực cường đại cùng băng hỏa nhị khí hỗ trợ lẫn nhau, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, một đợt tinh dịch theo lỗ tiểu tùy theo bắn ra. Vừa rồi Trữ Vinh Vinh thi triển ra cửu bảo lưu ly tông không truyền kỹ xảo, thất khiếu linh lung tâm phân tâm kỹ xảo. Lực lượng, thuộc tính song trọng tăng phúc, làm đại trưởng lão ăn thiệt thòi nhỏ. Tiền bối, nhân nhưng là trở nên. Trữ Vinh Vinh kiêu ngạo nâng lên đầu, nói. Không tệ, không tệ. Đại trưởng lão cũng không tức giận, chính là liên tục không ngừng tán thưởng. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến hành lần tới hợp so đấu thời điểm, cửa truyền đến đường tam tiếng gõ cửa. Vinh Vinh, ngươi có ở bên trong không? Ta có việc tìm ngươi. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, ép âm thành tuyến, nhìn bộ dạng ta là không hưởng thụ được. Nha đầu, lão phu tại tịch Thủy Minh chờ ngươi. Về phần lạp sườn tiểu tử, đại khái 10 phút có thể thức tỉnh. Đại trưởng lão thân thể rất nhanh theo mép giường bay ra, bất quá tại hắn rời đi đồng thời, cũng cẩn thận giúp Trữ Vinh Vinh đem nút áo cởi bỏ, đem áo tư tạp trên người quần áo khuấy thành mảnh nhỏ. sau đó dùng hồn lực dịch chuyển đến trên giường, giả vờ vừa mới một trận mây mưa thất thường bộ dạng. Nghe truyện tại audiotruyen21.com